Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Thần phục. Thiếu niên: Tên khốn kia tên, người rốt cuộc muốn thế nào? Tiểu lão hổ đã bị Bình Phàm dằn vặt phiền muộn không thôi rồi. Một đôi răng nanh gắt gao khép kín ở tất cả. Nếu như có thể cắn chết cái tên kia, tiểu lão hổ phát thệ nhất định sẽ không dễ dàng cắn chết. Nó sẽ từng điểm đem cắn chết. Bình Phàm theo thói quen sờ sờ lỗ mũi mình, khẽ lắc đầu một cái. Ta thực sự là muốn cùng ngươi làm bạn, mặc kệ ngươi có tin hay không. Tiểu lão hổ trải qua đã nhiều ngày tranh chấp, mới có sẽ không tin tưởng đối diện cái tên kia đâu. Đối diện cái tên kia quá vô sỉ. Hiện tại cảm giác mình dưới đáy mông còn lạnh lẽo. Đối diện cái tên kia vậy mà chuyên môn hướng chính mình công kích. Là ở quá ghê tởm. Suýt chút nữa nhượng có hổ đại nhân đoạn từ tuyệt tôn. Kỳ thực Bình Phàm sẽ công kích tiểu lão hổ chỗ đó, cũng là trong lúc vô ý sự tình. Ti nói roi cọc quả thật có kỳ hiệu. Bất quá nhưng Bình Phàm là muốn đem tiểu lão hổ thu làm thú sủng. Sao lại thế thật đem tiểu lão hổ thiến xử lý đâu? Lần kia chỉ do là ngoài ý muốn. Không sai, chính là ngoài ý muốn. Lúc này tiểu lão hổ là không tính chạy trốn. Ngược lại đối phương cũng đồng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Thẳng thắn nó nên làm cái gì thì làm cái đó. Nên ha ha, nên uống một chút. Nên ngủ ngủ. Nếu cái tên kia không đi, để hắn chờ đợi ở đây. Xem ai hao tổn qua người nào. Hôm nay tiểu lão hổ vừa mới ăn một con thỏ nhỏ. Miễn cưỡng chỉ có thể đánh bữa ăn ngon. Chuẩn bị tìm một chỗ trước Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Đột nhiên một vô cùng mê người hương vị truyền tới. Nó phát thệ đời này trên vạn năm hổ sinh, còn chưa từng có ngửi được qua dụ người như vậy hương vị. Tiểu lão hổ vươn thẳng mũi, dọc theo mùi đi tới. Tiểu lão hổ thuận khí tương lai nguyên tìm tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái tên kia. Khí tiểu lão hổ quay đầu rời đi. Nguyên lai là Bình Phàm chộp được một chỉ dã chư. Đang dùng lửa đốt lấy ăn. Bất quá cái này thần giới trong dã chư hàm linh khí. Liên bó củi đều linh khí 10 phần. Thì đi ra thịt heo rừng kinh ngạc. Hương khí mê người. Vốn là vì mê hoặc tiểu lão hổ. Kết quả mình cũng bị thứ mùi này dụ dỗ ở. Bình Phàm nghiêm khắc ăn. Được kêu là một cái miệng đầy dầu mỡ. Ăn no Bình Phàm phái chụp cái bụng. Chạy tới đi sang một bên nghỉ trưa. Nhìn cái này ghê tởm tên đang ngủ. Tiểu lão hổ như làm tặc vậy trộm trộm chạy tới. Một ngụm ngậm còn lại thịt heo rừng rất nhanh chạy trốn. Nguyên bản ngủ khóe miệng Bình Phàm lộ ra một tia thực hiện được nụ cười. Ăn ngon thật. Khoan hãy nói cái tên kia xử lý phía sau thức ăn thật đúng là mỹ vị. Từ tiểu lão hổ biết con mồi còn có thể ăn như vậy phía sau. Bỗng nhiên nó phát hiện chi lúc trước cái loại này sinh ăn đồ ăn phương thức. Ở cũng vô pháp dẫn phát kỳ thèm ăn. Về sau vài ngày, Bình Phàm không ngừng làm các loại mỹ thực. Không lần người này sau khi ăn xong, đều sẽ lưu một bộ phận tại chỗ. Ăn tiểu lão hổ thân chiều rộng thể tròn. Nguyên bản còn lén lút tới ăn. Sau đó dứt khoát Bình Phàm một làm xong. Nó liền trực tiếp đoạt lại liền ăn. Thấy trong lòng Bình Phàm gọi thẳng lên đường. Ước chừng qua nửa tháng, Bình Phàm có chút bận tâm Lưu Văn tiểu tử kia. Vì vậy phân ra một cái phân thân. Đi vào tìm Lưu Văn. Lưu Văn mãi mới chờ đến lúc đến rồi Bình Phàm. Hài lòng trực khiếu. Lôi kéo Bình Phàm sẽ đi trở về. Lưu Văn nửa tháng này cái này qua chờ đợi lo lắng thời gian. Ngày hôm nay cuối cùng đem Bình Phàm chờ được. Chuyện thứ nhất chính là mau đi trở về. Đương nhiên trên đường Bình Phàm bày tỏ áy náy. Trợ giúp Lưu Văn mang về một ít con mồi. Trong đó có một con đã có chút linh trí bát ca chim. Loại này có linh trí chim. Là này nhà giàu tiểu thư công tử ca nhóm yêu nhất. Nhất định có thể bán ra giá tốt. Cao hứng Lưu Văn dọc theo đường đi quên hết tất cả. Lần này chẳng những đem thu nhập từ thuế tiền bổ túc, còn có thể có chút giàu có. Như vậy năm nay là có thể cho con trai mình lộng một bộ quần áo rồi. Trải qua nửa tháng mê hoặc, Bình Phàm cảm thấy tiểu lão hổ là không hướng về phía trước như vậy chống cự mình. hiện tại ở Bình Phàm chạy đến tiểu lão hổ bên người xoa hắn ra lông. Cái tên kia chẳng những không tránh né, còn toát ra một thoải mái biểu tình. Bình Phàm biết không sai biệt lắm. Cái này ngày lần nữa Bình Phàm thi một chỉ thịt heo rừng. Béo gầy đều đều thịt quay, không ngừng nhỏ xuống dầu mỡ. Đó là tiểu lão hổ yêu nhất. Nhìn tiểu lão hổ vậy lang thôn hổ yết phương pháp ăn. Bình Phàm vuốt tiểu lão hổ trên trán da lông. Tiểu gia hỏa mấy ngày nay cùng với ngươi rất vui vẻ. Bất quá ta là ở chỗ này thời gian quá lâu rồi. Ta phải rời đi, về sau cũng đã không thể làm cho ngươi ăn ngon rồi. Nói xong Bình Phàm vậy mà làm bộ khóc lên khóc lên. Tiếng khóc kia thực sự là cảm thiên động địa. Tiểu lão hổ trầm mặc. Trải qua nửa tháng này ở chung, hắn là thói quen cái này có người cho hắn làm thịt quay ăn. Hắn lại cũng không muốn ăn này thịt tươi. Nhìn Bình Phàm phải ly khai, nó do dự, nghĩ đến thời gian lại phải về đến chi tiền loại cuộc sống đó. Không biết sau này còn có thể hay không thể đến trễ cái này thức ăn ngon. Nó biết nó kiêng ăn rồi. Bình Phàm vẫn là làm bộ làm tịch ly khai. Không đi một bước, cũng không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn tiểu lão hổ. Mắt thấy Bình Phàm thân ảnh sẽ biến mất ở rừng cây phần cuối. Tiểu lão hổ đột nhiên hét lớn một tiếng. Thoáng qua, cắn một cái ở Bình Phàm chân sau. Bình Phàm nguyên bản cho là tiểu lão hổ sẽ đến truy chính mình. Không nghĩ tới cái tên kia vậy mà đi lên liền cắn chính mình. Thực sự là dã tính nan tuần. Chính phải ra tay. Đột nhiên một đạo khế ước mọc lên. Bỗng nhiên Bình Phàm cùng tiểu lão hổ có một huyết mạch bộ dạng ngay cả cảm giác. Nguyên lai là tiểu lão hổ chủ động nhận chủ. Tương lai tiểu lão hổ mỗi khi nghĩ đến chỗ này sự tình, trong lòng đều là một hồi đại hận. Trước đây lại bị một ít thịt quay lừa gạt đến rồi. Nó đối với mình ban đầu ngu xuẩn cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá hắn là cùng định rồi chính mình không người lương chủ. Ván đã đóng thuyền không quay đầu lại nữa đường. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Nghĩ thầm chuyện này đều có thể thành. Trong tay Bình Phàm ôm một con mèo đại tiểu gia hỏa. Người này toàn thân trắng như tuyết. Vừa nhìn đã nghĩ khiến người ta nghiêm khắc ôm vào trong ngực. Cái này tiểu gia hỏa chính là tiểu lão hổ. Bị Bình Phàm đặt tên là tiểu bạch. Vì danh chữ tiểu lão hổ còn cùng Bình Phàm tranh chấp một cái. Cuối cùng Bình Phàm cho tiểu lão hổ ba cái tên tuyển trạch. Tiểu bạch, tiểu tinh, tiểu thụ. Bất đắc dĩ tiểu lão hổ cuối cùng lựa chọn tiểu bạch tiếng xưng hô này. Tiểu bạch ở cộng thêm trước tiểu hắc. Hợp thành Bình Phàm vũ trụ lưỡng đại hộ pháp thánh thú. Lại xưng hắc bạch song thánh. Bình Phàm mang theo trên tiểu bạch đường. Bởi vì tiểu bạch nói cho hắn biết ở tiểu bạch lãnh địa không xa địa phương có một thượng vị thần. Bảo tàng. Tiểu bạch thấy thèm thật lâu. Bất quá đó là một con khác mắt xanh long sư tử địa bên cạnh. Tên kia nhưng là long tộc bàng hệ quan hệ huyết thống. Long tộc ở tại Tứ Hải. Lão tổ tông càng là trong chủ thần cường giả. Nhân viên long tộc rất thưa thớt nhưng vô cùng đoàn kết. Một dạng đám người thần giới đương nhiên không dám đánh chân long chú ý. Bất quá này long tộc ngược lại bàng hệ không phải ít nhân tuyển trạch đối tượng. Tiểu bạch kêu lên Bình Phàm mục đích. Chính là muốn cùng hai người tận lực đem con kia chán ghét sư tử thu thập hết. Hắn phải báo năm đó một tiễn chi cừu. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.